Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, gan to bằng trời. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, sợ bị Diệp Thanh Lam nhìn thấu bản thân trong lòng bí mật. Cái khác cũng không có cái gì, nhưng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết là tuyệt đối không thể bị phát hiện. Diệp Dương có thể hay không thoát khỏi Diệp gia nô tài thân phận? Có thể hay không trở nên nổi bật, còn phải xem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Thậm chí, hắn có thể hay không chứng được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chân chính bất tử bất diệt, vẫn là muốn nhìn Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Còn nếu là bị Diệp Thanh Lam phát hiện, lấy Diệp Thanh Lam tính cách, tuyệt đối sẽ ra tay độc ác, đem hắn cho diệt sát đi, sau đó một mình tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. May mắn Diệp Thanh Lam chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, vẻn vẹn 1-2 tháng thời gian, liền tăng lên đến cảm ứng nhị trọng thiên cảnh giới. Diệp Dương, ngươi ngược lại là để cho ta có chút kinh ngạc. Nói, ngươi là làm sao tu luyện? Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, Diệp Dương liền từ một cái ngủ say tầng thứ 2 tu luyện đến cảm ứng nhị trọng thiên. Trực tiếp vượt qua 3 cái cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện, nếu như đối một chút thiên tài tới nói, cũng sẽ không nhường Diệp Thanh Lam kinh ngạc. Nhưng Diệp Thanh Lam biết rõ Diệp Dương thân phận lai lịch. Diệp Dương chỉ bất quá là nàng Diệp gia một cái nô tài mà thôi. Một cái Diệp gia nô tài, tư chất, thiên phú có thể mạnh đi nơi nào? Mặc dù có tư chất, cũng chỉ là so cái khác nô tài mạnh hơn một chút mà thôi. Cùng thiên tài còn có không ít chênh lệch. Nhưng hiện tại, Diệp Dương tốc độ tu luyện có thể so với một chút thiên tài. Mà nếu để cho Diệp Thanh Lam biết rõ, Diệp Dương chân chính cảnh giới là cảm ứng tam trọng thiên. Thậm chí đã đem muốn đột phá tới cảm ứng tứ trọng thiên. Có thể hay không càng thêm kinh ngạc. Bất quá, Diệp Dương mục tiêu không phải nhường Diệp Thanh Lam bởi vì bản thân mà kinh ngạc. Hắn muốn làm là, căn bản không muốn để cho Diệp Thanh Lam cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, Diệp Thanh Lam càng là kinh ngạc, đối với hắn hiếu kỳ thì càng nhiều, mà càng là hiếu kỳ, Diệp Dương bí mật bị nàng phát hiện tỷ lệ lại càng lớn. Đổi câu lại nói chính là, Diệp Dương nguy hiểm liền càng cao, liền Diệp Thanh Lam đều không có phát hiện bản thân ẩn giấu đi cảnh giới, mà nàng càng thêm không có phát hiện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương không khỏi lỏng một hơi. Lúc này trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua, hắn đang suy tư như thế nào đối cái này thiên chi kiêu nữ nói mình là như thế nào tu luyện. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thanh Lam sắc mặt đột nhiên băng lãnh xuống tới. Một cỗ hàn khí không ngừng từ nàng trên người phát ra đến. Bao phủ phiến thiên địa này, Diệp Dương đứng mũi chịu sáo. Lúc này, hắn giống như là bị người ném vào vạn năm trong hầm băng đồng dạng. Vô cùng băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương, Diệp Dương cảm giác được bản thân thân thể da rẻ đều bắt đầu bị băng hàn cho đông kết. Bể nát, Diệp Dương trong lòng giật nảy cả mình. Chẳng lẽ, Diệp Thanh Lam phát hiện cái gì hay sao? Nàng muốn giết người diệt khẩu. Diệp Dương trong lòng tức giận, tâm niệm khẽ động ở giữa. Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật đã bị hắn vận chuyển. Lúc này, Diệp Dương tâm linh bảo vệ chặt. Tâm linh chi lực ở thể nội vận chuyển, giống như một dòng nước ấm đồng dạng, cấp tốc triệt tiêu lấy ngoại giới lạnh lẽo thấu xương. Đồng thời, tâm linh chi lực tại trong óc lưu truyền. Sau một khắc, Diệp Dương não vực hơi hơi chấn động. Trước mắt hắn tức khắc liền khôi phục lại sự trong sáng. Hắn vẫn là đang khắp nơi cát vàng sa mạc bên trong. Lại là cũng đã không có lúc trước loại kia thân ở vạn năm hầm băng ảo giác. Cái này chính là tâm linh công kích. Diệp Thanh Lam vận dụng tâm linh công kích, trực tiếp công kích Diệp Dương tâm linh, nhường Diệp Dương trước mắt xuất hiện huyễn cảnh. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam tâm linh chi lực cường hoành vô cùng, có thể cho Diệp Dương cảm giác được cái kia huyễn cảnh liền là thật. Tuy nói, Diệp Thanh Lam cũng không có chân chính cải biến nơi này nhiệt độ, nhường phiến thiên địa này biến thành băng thiên tuyết địa. Nhưng nếu là Diệp Dương không cách nào từ huyễn cảnh bên trong đi ra mà nói, Nếu là hắn tại huyễn cảnh bên trong bị đông cứng chết mà nói, hắn vẫn là sẽ chết. Bởi vì, tại huyễn cảnh bên trong bị đông cứng chết, Diệp Dương nhục thân có lẽ không có gì. Nhưng hắn tâm linh đã bị chết rét. Tâm linh đều đã chết. Diệp Dương cho dù bất tử, cũng là một cái phế vật. Cái này chính là tâm linh công kích chỗ đáng sợ. Có thể cho ngươi tại thần không biết quỷ không hay ở giữa. Liền tiến vào đối phương huyễn cảnh lực công kích. Thậm chí, đối phương tâm linh chi lực còn có thể ảnh hưởng ngươi tâm linh chi lực. Thậm chí trưởng khống ngươi tâm linh. Để ngươi trở thành đối phương nô lệ. Bị đối phương cho dù sở dục phí. Thậm chí bị đối phương khu động. Làm bất luận cái gì sự tình mà không biết. Đương nhiên, Diệp Thanh Lam có thể trưởng khống lôi điện. Cũng có chút người có thể trưởng khống băng tuyết thần thông. Loại kia nhất niệm ở giữa. Chu vi trong không gian ngừng lại thành băng thiên tuyết địa tình huống cũng không phải không có. Khả năng, bất quá, Diệp Thanh Lam chỉ là thi triển tâm linh công kích thôi. Người vừa mới gọi ta làm sư tỷ. Diệp Dương, người thật lớn lá gan. Người một cái nô tài. Dám gọi ta làm sư tỷ. Diệp Thanh Lam sắc mặt băng lãnh. Thanh âm càng là lạnh như cùng vạn niên hàn băng đồng dạng. Trong lúc nói chuyện, liền chung quanh không khí đều kịch liệt hạ thấp. Y nguyên vẫn là tâm linh công kích. Diệp Thanh Lam thanh âm bên trong hàm chứa tâm linh công kích. Có thể cho nghe được thanh âm người. Cảm giác được hàn phong thấu xương. Lạnh lẽo thấu xương. Bất quá, nhìn thấy Diệp Dương rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Diệp Thanh Lam trong mắt tức khắc lướt qua một vòng tinh mang. Diệp gia nô tài, trốn ở cách đó không xa Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao cũng đã từ chỗ ẩn thân đi ra. Cũng đã tương đối gần bên này. Bất quá, ở nhìn thấy Diệp Thanh Lam sau đó, cũng không dám áp quá gần. Bởi vậy, bọn họ đều nghe được Diệp Thanh Lam nói chuyện. Chỉ là, nhường bọn họ giật mình là, Diệp Dương vậy mà chỉ là Diệp gia một cái nô tài. Đối với Diệp Dương, bọn họ hai cái đã đem Diệp Dương coi như là chân chính bằng hữu. Cũng sẽ không bởi vì Diệp Dương đã từng là nô tài thân phận mà xem thường hắn. Dù sao, Diệp Dương biểu hiện thế nhưng là bọn họ thanh thanh sở sở xem ở trong mắt. Vả lại, hiện tại Diệp Dương thực lực còn so bọn họ phía trên. Bọn họ có thể nào xem thường Diệp Dương? Nhưng, bọn họ vẫn là chấn kinh. Diệp gia một cái nô tài đều kinh khủng như vậy. Như vậy Diệp gia đến cùng khủng bố cỡ nào đâu. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người nghĩ nhiều lắm. Diệp Dương bên trong, ngoại trừ Diệp Thanh Lam bên ngoài, những người khác cũng chỉ là bình thường mà thôi. Mà nô tài bên trong cũng chỉ có Diệp Dương một người yêu nghiệt như thế thôi. Vậy mà thoát khỏi ta tâm linh công kích. Diệp Thanh Lam trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đối Diệp Dương càng ngày càng tò mò. Diệp Dương thực lực tăng lên nhanh. Hơn nữa rõ ràng là tu luyện một chút tương đối cao cấp tâm linh công pháp. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng liền nhanh như vậy thoát khỏi nàng tâm linh công kích. Cần biết, mặc dù liền là thần ngưng cảnh cao thủ đều không có khả năng nhanh như vậy thoát khỏi nàng tâm linh công kích, Diệp Dương cảnh giới cũng không cao. Nhưng lại có thể thoát khỏi hắn tâm linh công kích. Liền chỉ có một cái khả năng, hắn tu luyện tương đối cao cấp tâm linh công kích công pháp. Trong thời gian ngắn, thực lực liền vọt tới cảm ứng nhị trọng thiên cảnh giới. Đồng thời còn tu luyện cao cấp tâm linh công kích công pháp. Những cái này thành tựu, cũng đã siêu việt bọn họ Diệp gia đệ tử nhiều lắm. Cần biết, chỉ có trở thành nội môn đệ tử sau đó, mới có tư cách tu luyện tương đối cao cấp tâm linh công pháp. Mà giống như là phi vũ kinh công pháp, chỉ là đơn thuần tu luyện công pháp, chỉ có thể đủ tăng lên tâm linh tu vi, là không có tâm linh công kích, phòng ngự các loại chiến kỹ. Để lộ, Diệp Dương trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn hiện tại mới nhớ tới, Diệp Thanh Lam mặc dù đằng đằng sát khí bộ dáng, nhưng hắn cũng không có cảm giác được Diệp Thanh Lam đối bản thân sát ý. Nói cách khác, Diệp Thanh Lam tối đa cũng chỉ là muốn trấn áp, giáo huấn một cái bản thân mà thôi. Nhưng là, vừa sốt ruột phía dưới, Diệp Dương liền bại lộ. Nếu như hắn không bại lộ mà nói, Diệp Thanh Lam có lẽ chỉ là giáo huấn một cái hắn mở lời kiêu ngạo hẳn là liền sẽ buông tha hắn. Nhưng hiện tại, phải làm gì? Diệp Dương trong lòng có chút cấp bách. Ở Diệp Thanh Lam cái này thiên chi kiêu nữ trước mặt. Diệp Dương cảm thấy bản thân biến không bình tĩnh. Tất cả đều là bởi vì Diệp Thanh Lam thật sự là quá ưu tú. Mọi loại suy nghĩ lướt qua. Diệp Dương nghĩ đến như thế nào cho Diệp Thanh Lam giải thích. Sư tỷ, mặc dù ngươi là Diệp gia đại tiểu thư, mà ta chỉ bất quá là nho nhỏ Diệp gia một cái nô tài. Nhưng là, ai nguyện ý làm cả một đời nô tài đâu? Ta trước kia liền đối ngươi đã nói. Ta Diệp Dương không cam lòng thái độ làm người phía dưới. Ta tu luyện mục tiêu liền là thoát khỏi nô tài thân phận. Trở nên nổi bật. Mà hiện tại, ta mặc dù không tính là tu luyện có thành tựu, nhưng chí ít cũng là phi tiên môn đệ tử. Ở phi tiên môn, ngươi là chân truyền đệ tử, mà ta chỉ là ngoại môn đệ tử. Bởi vậy, ta xưng hô ngươi vi sư tỷ, hoàn toàn là chính xác. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, hắn đang đánh cược. Đánh bạc Diệp Thanh Lam giống như là lần trước một dạng buông tha hắn. Nhìn xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống Diệp Dương. Tại cách đó không xa Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người không khỏi khẩn trương lên. Diệp Dương nói lời nói này. Đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Lấy Diệp Thanh Lam tính cách. Giết hắn đều chỉ là qua quýt bình bình sự tình. Liền lông mày đều sẽ không nhăn một cái. Diệp Thanh Lam sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương không biết nàng suy nghĩ cái gì. Diệp Dương, người thật lớn lá gan. Diệp Thanh Lam thanh âm thanh lãnh nói ra. Nhưng Diệp Dương càng thêm suy nghĩ không đến nàng rốt cuộc là ý gì. Bất quá, Diệp Dương hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống. Sư tỷ, cái này chỉ là ta trong lòng chân thực thiết pháp. Người muốn nói ta đại nghịch bất đạo cũng được. Người đại khái có thể giết ta. Cái này ngớ ngẩn. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng. Hạ Mộng Giao trong lòng không khỏi khẩn trương mắng một câu. Diệp Dương nếu như cầu xin tha thứ mà nói. Nói không chừng Diệp Thanh Lam cứ như vậy buông tha hắn. Nhưng là, cái này ra hỏa lại là không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ. Nhận lầm ý nghĩ, ngươi cảm thấy ta không dám hoặc là sẽ không giết ngươi. Diệp Thanh Lam sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh. Đôi mắt chỗ sâu tử điện lấp lóe. Thậm chí, nàng bên ngoài thân càng là từng tia tử điện như ẩn như hiện. Chấn khiếp người tâm linh. Diệp Dương không có tiếp tục nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Thanh Lam. Bọn họ hai cái là ai? Diệp Thanh Lam đột nhiên nhìn về phía Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người. Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao gặp qua Diệp Sư Thư. Hạ Hạo hai người giật mình trong lòng. Vội vàng cung kính cho Diệp Thanh Lam hành lễ. Bọn họ là bằng hữu ta. Diệp Dương lông mày nhướn lên. Vội vàng trả lời. Các ngươi đi Tinh Xa Quốc đi. Ngươi lưu lại. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt đối Hạ Hạo hai người nói một câu. Sau đó nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng âm thầm kêu khổ. Mà Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người thì là dùng một bộ tự mình bảo trọng ánh mắt nhìn Diệp Dương. Liếc mắt. Sau đó quay người liền rời đi. Ở Diệp Thanh Lam trước mặt. Bọn họ không dám sủa cái gì. Nếu không chọc giận tâm ngoan thủ lạt Diệp Thanh Lam. Vậy liền thực sự là liền làm sao chết đều không biết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.